Hỉ Doanh Môn, chương 233, nhớ tình, góc truyện audio.com, edit, Hoa Đa. Mình Phỉ nói chuyện với Tôn Đạo Cô từ trong Thanh Phong quán bước ra ngoài, vừa mới lên xe ngựa Kim Trâm không chờ đợi kịp đã hỏi ngay. Nãy nãy, bát canh kia thực sự có vấn đề sao? Nhưng những năm này không phải Chu Di Nương vẫn ăn theo không phải sao? Mình Phỉ nhàn nhạt nói, bát canh kia có vấn đề hay không có vấn đề đều không sao cả, chỉ cần đây là bát canh do bà ta nấu là đủ rồi. Mặc dù nàng khẳng định trong thức ăn nhất định có vấn đề nhưng Chu Di Nương đủ cẩn thận đến nỗi nàng có nghĩ tất cả mọi biện pháp vẫn không thể bắt được nhược điểm của bà ta. Như vậy cũng không cần lại đi truy cứu chuyện đã xảy ra nữa, chỉ cần biết kết quả là được. Hiện tại, chỉ cần đợi đến khi tinh thần của cung nhị phu nhân căng thẳng như dây cung sắp đứt nàng sẽ có cách kéo căng thêm ra, không tin bà ta sẽ nhịn được. Mùa đông năm nay tại Thủy Thành phủ mưa dầm triền miên càng khiến cho người ta lạnh lẽo tận trong xương. Người Chu gia lại thuê một căn nhà nhỏ trong một hẻm nhỏ lại càng thêm lạnh lẽo thê lương, Chu phu nhân nằm lệch trên giường nghỉ ngơi. Từ đầu mùa đông tới nay, nàng luôn lo lắng cho Chu Đồng Chi đang ở trong ngục, hơn nữa, một người đang sống cuộc sống sung túc giàu có lại rơi xuống hoàn cảnh này thì dù không có ngã bệnh thì cơ thể cũng trở nên rất mệt mỏi, một trận phong hàn nhỏ cũng biến thành bệnh nặng, đã mời tất cả những đại phu nổi danh ở Thủy Thành phủ đến xem bệnh nhưng vẫn không thấy tốt hơn. Chu Thanh ngồi ở mép giường nhỏ giọng nói chuyện với Chu Dần Dần. Ca ca, không phải Minh Phỉ nói nàng sẽ giúp chúng ta mời Thanh Hư đạo trưởng đến giúp xem bệnh cho mẫu thân sao? Sao đến lúc này vẫn chưa thấy tới? Có cần muội cho người đến hỏi một chút không? Chu Dần Dần ngồi ở một bên dùng que cời than gầy gầy than trong chậu đồng bình tĩnh nói. Thúc giục nàng làm cái gì? Nếu nàng đã đáp ứng chúng ta thì sẽ ghi nhớ trong lòng, lúc này vẫn chưa đến chắc là có chuyện gì đó trì hoãn, muội cho người đến thúc giục ngược lại có vẻ chúng ta là người không hiểu chuyện. Muội phải nhớ, người ta không có trách nhiệm phải giúp chúng ta, nếu chịu ra tay giúp có nghĩa là người có tình, nếu nàng không chịu đi hỗ trợ, muội cũng không thể trách nàng ta vô tình được. Chu phu nhân gật đầu, ca ca con nói rất đúng, con phải ghi nhớ điều này trong lòng. Cũng tỉ như nói Viên Mai Nhi con căn bản không cần giận dỗi với nàng ta làm gì. Nàng ta cảm thấy bản thân mình vinh hoa, đạp chúng ta một cái để hạ cơn giận, nhưng trên thực tế ta rất xem thường loại hành vi này của nàng ta. Ban đầu khi Viên gia gặp chuyện rủi ro thì Thái gia đã ban cho họ đại ân, nhưng sau đó, chẳng những không cảm kích mà nàng ta còn không để người Thái gia trong mắt, lúc ấy cũng không cần người nào trong chúng ta xem thường nàng ta, là nàng ta tự hạ thấp chính thân phận mình, không duyên cớ sinh ra rất nhiều chuyện. Ta không muốn con trở thành loại người như vậy, vô luận có gặp chuyện rủi ro như thế nào vẫn phải luôn giữ tâm tốt, không được đánh mất bản thân mình. Chu Thanh nghe mẫu thân và ca ca nói thì hơi xấu hổ đỏ mặt. Phải, nữ nhi sẽ ghi nhớ. Ba mẹ con cùng nhìn chậu than im lặng không nói gì, Chu Thanh cảm thấy không khí quá mức trầm lặng liền cười nói. Con ăn mứt hoa quả cung Tịnh Kỳ làm cảm thấy không tệ lắm, lát mẫu thân uống thuốc đắng ăn một miếng sẽ không còn đắng nữa. Mấy ngày nay, nàng đến thăm chúng ta mấy lần, ngược lại khiến con có chút ấn tượng tốt với nàng ta. Vẻ mặt Chu, góc truyện audio.com, phu nhân nhàn nhạt Chu Dần Dần cũng cười nói. Nàng ta cũng là một người đáng thương. Là nữ nhi, nghe giọng điệu ca ca Chu Thanh cũng nhìn ra chút manh mối, mặc dù thấy vẻ mặt của Chu Phu Nha Na rất khó coi xong vẫn thử dò xét nói. Thật ra thì con thấy cử chỉ của nàng ta cũng xem như hào phóng lễ độ cũng không khác gì mấy tiểu thư khuê các ở vùng này. Theo con thấy thì nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương. Vâng, Chu Dần Dần gật đồng một cái. Nàng ta cũng thật không dễ dàng, vô luận là nam nhi hay nữ nhân nếu gặp tình cảnh bị thoái hôn thật không thể sống tốt được, đặc biệt là nữ hài tử, bị người đời đàm tiếu, xỉ vả trách móc. Trước đây, hắn không cảm thấy như vậy, nhưng kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện, hắn nhìn đời trở nên chín chắn, lão luyện hơn mấy phần, đối với người có cùng tình cảnh như mình, hắn cảm thấy có mấy phần thương hại, đau lòng hơn. Chu phu nhân lạnh mặt cắt đứt lời của hắn. Dường như ta nghe được bên ngoài có tiếng động, con đi ra xem thử một chút, xem thử có phải có người tới không. Chu Dần Dần vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Chu phu nhân nhìn Chu Thanh nghiêm túc nói. Muốn ta kết thông gia với nhà có loại mẫu thân như vậy, ta tình nguyện chết cũng không cần. Dù nhà chúng ta có xảy ra biến cố lớn nhưng ca ca người vẫn có thể cưới được nữ nhi của một nhà trong sạch biết cách làm người hơn. Chu Thanh rũ mắt xuống. Đời này ca ca cũng không thể có công danh mà người trên đời này luôn có thói quen khinh bần yêu phú. Con thấy nàng ta cũng không có tệ như vậy, nếu như hai người bọn họ có ý với nhau, ngược lại con cảm thấy rất tốt. Con của Phạm Quan không thể tham gia thi cử cả đời chỉ làm dân thường, tài sản lại mất hết, con nữ nhi nhà trong sạch nào lại nguyện ý gả cho hắn chứ?